Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708 ghen ghét. Bán đấu giá trên đài ảo ảnh giống như vật thật chân thật. Trong suốt tinh thạch luyện chế thành thượng đẳng đan dược bình từ từ xoay tròn. Hiển lộ ra bên trong thiển màu nguyệt bạch mượt mà đan dược. Mỗi một cái đều tản mát ra như sương mù như huyễn thiển lam linh quang, tổng cộng 10 viên đan dược. Mỗi một cái đều là hoàn toàn cùng cấp lớn nhỏ, hình dạng cùng ánh sáng nhu hòa đều cơ hồ nhất trí. Có thể thấy được luyện đan đại sư Diễm Sâm danh bất hư truyền, bán đấu giá sư nhìn trên đỉnh đầu. Quầng sáng điên cuồng nhảy lên con số. Hai con mắt tựa có thể bính xuất tinh quang. Quang đánh ra này một kiện bảo vật thu vào, là có thể đỉnh quá phía trước vài dạng tổng hòa. Hắn tự nhiên hy vọng con số nhảy lên đến càng lâu càng mau một ít, tứ giai siêu màu lam nhạt hoa đan. Xác thật không thể khởi tử hồi sinh. Bán đấu giá sư cái gọi là một cái để một cái mệnh vẫn là quá khoa trương. Nhưng trừ bỏ nguyên anh tán loạn, đan điền tan vỡ, thức hải bị người rào tán chờ vô pháp vãn hồi thương thế. Thân thể cùng hư thể trọng thương đều có thể bị thiên nhiên nguyệt hoa đan tẩm bổ trị liệu nguyên. Anh các tu sĩ càng để ý hư thể trọng thương, chính là đan điền, nguyên anh, thức hải, kinh mạch này đó vô thật thể tồn tại vừa lúc khó có thể trị liệu. Từ trước linh khí nồng đậm, tài nguyên phong phú, còn có thể dựa đại lượng tốt nhất đan dược cùng linh khí bảo địa dưỡng. Hiện tại đã có thể không được, hơi một kéo dài, liền sẽ lưu lại ám thương, cho nên thiên nhiên nguyệt hoa đan một khi hiện thế liền sẽ bị tranh đoạt. Liền tính chỉ là tam giai, cũng đối nguyên anh tu sĩ thương có rất lớn giúp ích. 4.900 cái cực phẩm linh thạch. Đang ngồi các đạo hữu thật đúng là giàu có a. Phất Y trừng mắt nhìn quầng sáng, căn bản không dám tham dự đi vào. Nàng trước đây có 7.110 cái cực phẩm linh thạch, vừa mới chụp được thiên ngoại lôi thạch dùng 210 cái, còn lại 6.900 cái căn bản không đủ xem. Trừ bỏ cực phẩm linh thạch, nàng còn có 5.000 hạ phẩm, 14.000 dư thượng phẩm linh thạch, đến nỗi trung phẩm linh thạch, đã sớm hoa đến sạch sẽ, 5.600, giống như không có vừa mới như vậy nhiều người cạnh giới. Bất quá lần này hẳn là có thể chụp đến 7-8.000 cực phẩm linh thạch. Phất Y ở nhã thất trung cảm thán liên tục, tới rồi nguyên anh kỳ, tiêu hao linh thạch liền như nước chảy. Xôn xao một chút liền không có bóng dáng. Nếu thật là bị Đinh Y chụp được tới, kia nàng thân gia mà khi thật là phong phú đến đáng sợ. Tưởng tượng đến này đại lượng linh thạch đều là dùng nàng danh hào gạt người đến tới, Phất Y trong lòng liền càng thêm chán ghét. Nàng một chút đều không hâm mộ Đinh Y xa hoa lãng phí sinh hoạt. Những cái đó sống mơ mơ màng màng, một ném vạn linh, nếu tưởng có được kỳ thật rất đơn giản, nàng là đơn thuần mà thống hận Đinh Y. Sinh không ra chút nào đồng tình, nàng không phải cao nhợt nhạt như vậy tâm địa thiện lương. Tính tình ôn hòa người, sẽ đứng ở kẻ thù góc độ lý giải hết thảy. Đinh Y trên người đã xảy ra cái gì đều cùng nàng không quan hệ. Nàng chỉ biết, Đinh Y chọc giận nàng, vậy cần thiết trả giá thảm thống đại giới, 7.800 cái. Hiện tại là 7.800 cái cực phẩm linh thạch. Chư vị đạo hữu, lúc này lại không ra tay liền thật sự muốn bỏ lỡ. Bán đấu giá sư thanh âm mang theo dụ hoặc cùng một tia bức bách. Quầng sáng quả nhiên lại nhảy lên vài cái. Từ 7.800 số nguyên nhảy lên đến 7.950 cái, đang ở lúc này. Không biết là ai đột nhiên tăng giá, đem trên quầng sáng con số lập tức tăng lên tới suốt 10.000 cái cực phẩm linh thạch. Lần này lại không người cùng chi tranh đoạt, bán đấu giá sư trong ánh mắt khôn khéo quang mang chợt lóe. Biết này giá cả thật sự quá cao, hắn lại kích động cũng sẽ không có người tiếp tục tăng giá. Ngược lại dễ dàng đắc tội vị này ra giá cao tu sĩ. Hắn còn không bằng cùng này ra tay hào sảng khách quý bán cái hảo, liên miên không dứt khen từ hắn. Trong miệng tự nhiên chảy ra, khen đến vị này đến bảo giả chỉ trên trời mới có. Lại luân phiên chúc mừng hảo một trận mới huy đi ảo ảnh. Bắt đầu bán đấu giá lần này cuối cùng một kiện tứ giai chân phẩm, đan dược bình ảo ảnh biến mất thời. Điểm, Phất Y cùng ở đây mọi người thần thức đều ở đây chung nhìn quét. Giờ khắc này, ai đều không có đi chú ý bán đấu giá trên đài kia kiện có hoa không quả tứ giai siêu phẩm hăng hái. Đại hình linh thuyền, tùy ý bán đấu giá sư như thế nào khoa trương miêu tả nó công năng cùng tài liệu. Mọi người đều nhấc không nổi cùng nguyệt hoa đan giống nhau hứng thú. Tất cả mọi người muốn biết, đến tột cùng là vị nào nguyên anh chân nhân thân gia như thế phong phú. Một vạn cực phẩm linh thạch một lọ đan dược đều có thể sáng lập bán đấu giá ký lục, mau nhìn bầu. Trời tự số 12. Trận pháp đóng cửa. Chẳng lẽ là vị này chụp tới rồi nguyệt hoa đan? Quá cao điệu đi, mới vừa chụp đến liền hiện thân. Phất Y nghe được giữa sân nghị luận sôi nổi, cùng mọi người giống nhau. Nàng thần thức cũng hướng chữ thiên số 12 nhã thất quét tới. Vạn chúng chú mục chung, một chương cùng nàng giống nhau như đúc khuôn mặt mang theo cười nhạt chậm rãi đi ra, đinh y trên. Người ăn mặc cùng nàng kiểu dáng tương đồng phòng ngự váy. Rêu dao màu đỏ lụa mỏng theo nàng động tác vũ mị lay động. Nàng gót sen nhẹ nhàng. Một con nhỏ dài bàn tay trắng còn chiều phía dưới mọi người nhẹ nhàng huy. Giống như sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một hồi nổi bật đinh y. Người lá gan đủ đại a. Phất Y nhìn đến chính mình mặt bị người đỉnh. Còn làm ra như thế làm ra vẻ cử chỉ. Khí thượng trong lòng cười lạnh ra tiếng. Thân hình chợt lóe cầm kiếm mà đi. Cuồng bạo kiếm khí nháy mắt đem toàn bộ quảng trường bao phủ, Phất Y trên người váy lụa theo nhã. Thất bạch vũ hóa làm màu trắng. Ở xuất kích nháy mắt, cùng kiếm quang cơ hồ hòa hợp nhất thể. Phân không rõ nơi nào là bóng người nơi nào là bóng kiếm, mang theo tức giận kiếm khí dường như sóng. Thần cùng gió lốc, cuốn động lạnh lẽo linh khí. Hình thành vô số tử vong lốc xoáy. Căn nguyên chi lực bộc phát ra nhất mạnh mẽ lực lượng. Chỉ một thoáng, không gian cái khe che kín toàn bộ trên quảng trường không, là giả. Chụp đến nguyệt hoa đan Phất Y là hàng giả, chạy nhanh chạy đi. Người quản các nàng là thật là giả. Một đám tiểu bối bị quảng trường trận pháp cùng kết giới bao phủ trụ. Lại vẫn là vô pháp thở dốc. Liều mạng về phía đang ở khẩn cấp cứu viện cao giai linh hạc nhóm chạy tới. Nguyên anh yêu tu một đám hóa thành nguyên hình. Tại đây thiên địa uy áp hạ, bọn họ căn bản vô pháp duy trì được hình người, tốc tốc chiều ta tới gần. Không cần quan chiến, các tộc nguyên anh viên mãn tùy ta cùng bố trí kết giới, phía đông nhân tộc tiểu bối. Không thể thoát đi quảng trường ở ngoài. Linh hạc nhất tộc trăm triệu không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến bực này nông nỗi. Tên kia nguyên anh sơ kỳ bán đấu giá sư liên tiếp phun ra rất nhiều lần huyết khối. Bị hai gã nguyên anh hậu kỳ túm chặt mới thoát đi tại chỗ, mà lúc này, Phất Y chính đem vẻ mặt hoảng loạn đinh y bức hướng thâm không. Trong mắt bính ra lửa giận đều có thể đem đối phương đốt thành cho tẫn, Phất Y. Phất Y, ta biết sai rồi, là ta xin lỗi ngươi. Tha ta đi, đinh y mang theo khóc nước nở xin tha. Bản mạng kiếm lại một chút chưa từng dao động. Mạnh mẽ đỉnh uy áp cùng kiếm quang ý đồ đánh trả. Chỉ tiếc, vừa mới chém ra nhất kiếm. Chuôi này phỏng theo càn khôn luyện chế màu bạc khoan kiếm liền như món đồ chơi dạn nứt, Phất Y rõ. Ràng nhìn đến, đinh y trong mắt hiện lên nùng liệt ghen ghét. Phảng phất hận đến tận xương tủy. Vĩnh viễn đều không thể loại trừ, đừng nói nhảm nữa. Chịu chết đi, Phất Y thần thức vừa động. Càn khôn tùy tâm bay nhanh nhập thâm không? Đang lúc hắc bạch nhị sắc ngưng tụ khi, đinh y lại vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ không hề phản kháng. Nàng nghi hoặc không đến một cái chớp mắt liền phản ứng lại đây. Chân chính đinh y đã đào tẩu, giấu tung tích phân ảnh thuật. So với ta tu luyện đến còn muốn tinh diệu. Khó trách, Phất Y trong lòng lửa giận thực mau tắt. Khôi phục bình tĩnh nàng gọi hồi càn khôn. Duỗi tay xua tan thâm không trung còn sót lại thái cực kiếm khí, cũng đúng là lúc này. Nàng nhớ tới phía dưới cái kia tổng cảm thấy có chút quen thuộc tiểu nữ tu. Thân hình nhoáng lên, liền hướng tới phía dưới quảng trường phản thân trở về. Hết chương.